Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 453, chương 455, thiên quân xuất thế. 3/3 cầu đính duyệt, hiện trường bên trên, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, không có ai ra giá. Bỗng nhiên, một giọng nói phá vỡ hiện trường trầm mặc bầu không khí. 6.000 tiên nhiệt hạch, nghe được cái này thanh âm, mọi người đều nhìn về địa phương thanh âm truyền tới, chính là Thánh Long Điện Tam Thánh Tử ra giá cả. Hắn vốn là không có nhiều như vậy tiên nhiệt hạch, bất quá tại hắn cho hắn sư tôn, cũng chính là Thánh Long Điện Đại Trưởng Lão phát tin tức. Nói chuyện này, Đại Trưởng Lão nói cho hắn biết, làm cho hắn mặc dù ra giá, hiện tại phái người cho hắn tiễn tiên nhiệt hạch qua đây. Chỉ bất quá, mặc dù là có hắn sư tôn cho hắn chỗ dựa, hắn cũng không dám trắng trợn kêu giá, rất sợ kêu nhiều rồi. Đến lúc đó không tốt xong việc, Tam Thánh Tử ra giá 6.000 tiên nhiệt hạch, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? 7.000, 8.000, 1.000, 10.000 cái giá tiền này mới vừa ra tới. Tràng thượng lần nữa lâm vào vắng vẻ bên trong, Trắng Ngũ nghe được cái này giá cả, mặc dù có chút kích động, thế nhưng còn chưa đạt tới cái loại này đặc biệt kích động tình trạng. Dù sao, sấm đánh phòng đấu giá thế nào cũng là cái này thiên giới phòng đấu giá lớn nhất một trong. Hơn vạn tiên nhiệt hạch gì đó, cũng là có qua, ở Trắng Vân Vân trong trí nhớ, đã từng sấm đánh phòng đấu giá. Bán đấu giá quá đắt tiền nhất một kiện đồ vật, bán được 300.000 tiên nhiệt hạch giá trên trời. Bất quá, cái vật kia cũng là không kịp Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp 1/3 chân quý. Hắn hiện tại rất chờ mong, Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp bụi cây này linh thực, đến cùng có thể quay bán ra giá bao nhiêu cách, một bên hy vọng có thể bán ra cái giá trên trời. Thế nhưng ở một phương diện khác, hắn vừa hy vọng có thể ít một chút. Nói vậy, hắn độc chiếm mặt khác một gốc cây cũng không cần tốn hao quá nhiều giá tiền. Bất quá hắn biết, cái này là không thể nào. Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp, thế nào cũng muốn vượt qua 1.000.000 tiên nhiệt hạch. Đây là hắn trong lòng cho ra đánh giá thấp nhất giá cả. Tĩnh một lúc sau, trong bao xương lần nữa bắt đầu rồi liên tiếp tiếng gọi giá. Liền địa cấp trong bao xương, cũng thường thường sẽ có người gọi 2 tiếng giá cả. Bất quá thời gian lâu, cũng chỉ còn lại có thiên cấp ở trên phòng nhân vẫn còn ở kiếm giới. 15.000 tiên nhiệt hạch tương đương 50.000 tiên nhiệt hạch, gọi ra 15.000 tiên nhiệt hạch giá cả. Thế nhưng sau đó liền bị Liễu Vô Diệp đè xuống. Tam Thánh Tử không khỏi đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía Liễu Vô Diệp phòng, hận hận nói rằng, Liễu Vô Diệp, đừng cho thể diện mà không cần. Món đồ này, sư tôn ta định rồi. Hanh, đồ mất dạy, coi như là ngươi sư tôn. Thấy bản tôn, đó cũng là muốn xưng hô một tiếng thiên tôn tốt. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Dám gọi thẳng bản tôn tục danh, muốn ăn đòn. Liễu Vô Diệp cũng đi tới phía trước cửa sổ, trong mắt lóe lên một đạo màu sắc trang nhã, hướng về phía Tam Thánh Tử nói rằng. Ba, thoại âm rơi xuống, Tam Thánh Quyết trên mặt đã là nhiều hơn một dấu bàn tay, đồng thời rất nhanh sưng phồng lên. Ngày hôm nay, bản tôn liền thay Diệp Vô Trần cái kia lão gia hỏa giáo dục ngươi cái này không có giáo dục đồ đồi. Ba ba ba bạch bạch. Theo Liễu Vô Diệp lời nói, tiếp nhị liên tam tiếng vang từ Tam Thánh Tử nơi nào truyền ra. Mới vừa bị đánh thời điểm, Tam Thánh Tử còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó đã bị cái này liên tiếp bàn tay cho tỉnh mộng. Đến khi Liễu Vô Diệp lúc ngừng lại, mặt của hắn đã sưng giống như là một cái đầu heo vậy. E là cho dù hắn cha mẹ ruột tới, nhất thì bán hội, cũng là không nhận ra. Đầu óc choáng váng đứng ở nơi đó, cuối cùng hai mắt khẽ lật, ngất đi. Trắng Ngũ đối với chuyện như vậy cũng không ngăn cản, dù sao chuyện này là Tam Thánh Tử có lỗi trước, nhân ra một thiên tôn cấp bậc đích nhân vật, ngươi cái quái gì vậy gọi thẳng tên Húy, đây không phải là tìm đường chết sao? Hắn đã hôn mê, ngược lại tốt một ít, chí ít không cần nhìn lấy hắn cảm thấy khó chịu. 50.000 tiên nhiệt hạch, Thanh Liễu thiên tôn ra 50.000 tiên nhiệt hạch, còn có người có giá tiền cao hơn sao? Nhìn chung quanh một chút, Trắng Ngũ lớn tiếng hô, tấm tắc, Thanh Liễu thiên tôn thật là đại thủ bút, Tử Tiêu cung ở các ngươi thống trị dưới, hiện tại cũng tính được là thiên giới đệ tứ đại thế lực. Bất quá, món đồ này nếu để cho các ngươi chiếm được, chúng ta đây ba thế lực lớn khả năng sẽ bị ngươi đạp đi. Cho nên, bản tôn ra 10 vạn tiên nhiệt hạch. Đúng lúc này, từ Tam Thánh chết phòng bên trong, lại có một thanh âm truyền ra. Chỉ bất quá, cái thanh âm này có chút già nua mà thôi. Hanh, Diệp Vô Trần, ngươi cũng đừng nói nhảm nhiều. Mới vừa ngươi đồ đệ bảo bối kia, bất kính với ta, ta thay ngươi dạy hắn. Ngươi không ngại à? Liễu Vô Diệp hừ lạnh một tiếng, không phải khách khí nói, sau cùng đem giá cả lần nữa nói lên, 200.000 tiên nhiệt hạch. Ha ha, hắn nói chuyện không có ngăn cản, thiên tôn là nên giáo huấn, thế nhưng đây là đồ đệ của ta. Diệp Vô Trần cũng là không nhượng bộ chút nào, cùng Liễu Vô Diệp đối chọi gay gắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, 300.000 tiên nhiệt hạch, 40 vạn, 500.000, chàng đám người bên trên, cũng không có nói chuyện dục vọng, chỉ là ngơ ngác ngồi ở chính mình vị trí, nghe hai cái này thế lực lớn giữa đấu tranh, giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh là đến hơn 1.000.000 tiên nhiệt hạch, cái này đã đạt đến sấm đánh phòng đấu giá sở phách bán giá tiền cao nhất, đã đánh phá kỷ lục. Hanh, Thanh Liễu thiên tôn, người nhất định phải cùng ta Thánh Long Điện đối nghịch sao? Diệp Vô Trần thấy Liễu Vô Diệp không chịu buông tha, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, lãnh nói rằng, không phải là cùng ngươi Thánh Long Điện đối nghịch, mà là, đây là nhất định, nếu không, ngươi Thánh Long Điện chiếm được thứ này, nào còn có làm bọn chúng ta đây đường sống sao? Liễu Vô Diệp đối với Diệp Vô Trần lời nói không để ý chút nào. Mọi người đều biết, các nàng Tử Tiêu cung từ thành lập tới nay vẫn đều là bình thừa cứu vớt nữ tiên tín niệm, kiên trì đến bây giờ, chưa bao giờ đối với thế lực khác động thủ, đồng thời còn phù hộ rất nhiều nhỏ yếu thế lực để cho bọn họ có thể còn sống. Cái này Diệp Vô Trần nói hoàn toàn chính là ở nói gạt người. Bất quá, nếu như trái lại lời nói, bị Thánh Long Điện chiếm được thứ này, sợ rằng thật không có còn lại ba cái thế lực đường sống. Ha ha ha, Vương Hảo Triệu, tốt ngươi một cái sấm đánh phòng đấu giá. Có thứ tốt, cũng dám không cho ta biết Huyết Diễm Thành. Đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to. Sau đó phòng đấu giá đỉnh chóp trực tiếp bị phá ra. Một người từ bên trên trôi xuống, mái tóc màu đỏ ngòm, huyết sắc đồng tử, giống như là thiêu đốt huyết diễm giống nhau. Người này chính là Huyết Diễm Thành thành chủ, Liệt Vô Ngân, tấm tắc, Liệt Vô Ngân, người thật đúng là bạo lực a, liền không thể ôn nhu một chút nha. Cũng trong lúc đó, từ phòng đấu giá cửa vào vị trí khác, một âm thanh ôn hòa truyền tới, tuy là nhu hòa, thế nhưng xác xác thật thật là cái thanh âm của nam nhân. Cái này nhân loại, người mặc đạo bào, hai tay đan vào tại một cái, trên tay bày đặt một cái phất trần. Chứng kiến hai người kia, Diệp Vô Trần tâm chợt trầm xuống, Liệt Vô Ngân hoàn hảo, thế nhưng phía sau người kia, hắn có thể hoàn toàn không có nắm chắc thổi. Người nọ là Thật Võ các chủ, Cảnh Huy Thiên Quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.